Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, Thần Y Trọng Quỳ, 7, Tiểu Quỳ, uống chén trà, đừng quá mệt mỏi, Triệu Hành đem tự mình phao thượng đẳng long tỉnh đoan đến Trọng Quỳ trước mặt. Còn vì nàng lau mồ hôi trên trán, cảm ơn đại ca, Trọng Quỳ uống một ngụm trà, liền cúi đầu chuyên tâm xem mạch, không có việc gì. Người này vấn đề nhỏ, tùy tiện uống thuốc thì tốt rồi, Triệu Hành xem trước mặt nàng xếp khởi hàng dài đội ngũ. Ken tị ngũ tặng câu đốt, Đại Tống làm sao có thể có nhiều như vậy có bệnh nhân. Đến buổi tối, tiểu nhị thật vất vả đem còn chưa có xếp đến đội xem bệnh người khuyên trở về. Trọng Quỳ cũng thân lười thắt lưng chuẩn bị đi trở về. Một ngày qua đi, tuy rằng mệt đến eo mỏi lưng đau. Nhưng trong lòng thỏa mãn cảm lại thập phần mãnh liệt, này đầy đủ chứng minh rồi nàng không là cái giả danh lừa bịp nhân. Đại ca đâu? Trọng Quỳ chung quanh nhìn xem, dĩ vãng mỗi ngày xem bệnh kết thúc, đại ca đều sẽ chờ nàng cùng nhau về nhà. Hôm nay thế nào không thấy được nhân? Tiểu công tử thân thể không thoải mái, buổi chiều trước hết hồi phủ nghỉ ngơi, tiểu nhị một mặt sầu lo nói. Đại ca thân thể không thoải mái. Trọng Quỳ khẩn trương một chút, đại ca lâu bệnh nhiều năm, thật vất vả tốt lắm, mỗi ngày cùng nàng chạy y quán, quả thật rất mệt nhọc, buổi chiều xem tiểu công tử quả thật không được tốt, tiên sinh ngài trở về vẫn là thay hắn hảo hảo nhìn xem ơ siêu tiểu nhị nói. Trọng Quỳ một bên nghe một bên đi ra ngoài, Triệu phủ nhân chuẩn bị tốt xe ngựa, nàng cũng không tọa, khiên quá một con ngựa đến liền thẳng đến Triệu phủ. Tiểu nhị đứng ở hồi xuân đường cửa đối nàng vẫy tay. Xoay người trở về theo trong lòng lấy ra một bao bạc đến ước lượng. Thật là kỳ quái, tiểu thiếu gia cho hắn nhiều tiền như vậy, khiến cho hắn đối Trọng tiên sinh nói kia nói mấy câu. Kia nói mấy câu cũng thật đáng giá. Trọng Quỳ một đường cưỡi ngựa trở lại Triệu phủ, ngay cả hạ nhân hành lễ đều cố không lên, liền thẳng đến Triệu Hành sân. Đại ca. Đại ca, Trọng Quỳ hô đi vào, vừa khéo gặp được bưng chén thuốc xuất ra Ngô Đồng, nàng vội vã một phát bắt được, đại ca thế nào, công tử vừa uống thuốc ngủ hạ Ngô Đồng một mặt lo lắng. Đã Trọng công tử đã trở lại, liền thay công tử nhìn xem đi, hảo Trọng Quỳ vội vàng đi vào. Vén lên màn, quả nhiên thấy Triệu Hành nằm ở trên giường, đắp chăn đã đang ngủ, nàng phóng nhẹ bước chân đi vào. Lặng lẽ đem tay hắn theo trong chăn lấy ra, dò xét thăm mạch đập, có thể là mấy ngày nay quá mệt, đại ca từ nhỏ thể nhược, là ta lo lắng không đủ chu đáo, chỉ lo bản thân, đều không có quan tâm hắn, Trọng Quỳ tự trách nói. Mấy ngày nay nàng băng nhân xem bệnh, phá lệ có cảm giác thành tựu, mọi người đều nói nàng là thần y, đem nàng khoa thiên thượng có địa hạ vô, đều nhanh phiêu đi lên. Tự nhiên mà vậy xem nhẹ đại ca cũng vừa mới khôi phục khỏe mạnh, mỗi ngày đi theo nàng chạy y quán, mỗi lần theo đến sớm hắc, làm sao có thể không phiền lụy. Ngô Đồng thấp giọng nói, công tử vừa mới nói không muốn nói cho ngươi, sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, Trọng Quỳ trong lòng ấm áp. Xem nhắm mắt nghỉ ngơi Triệu Hành, trong lòng có loại ức chế không được xúc động, ai, đại ca a đại ca. Người nếu tiếp tục đối ta tốt như vậy, ta đã có thể nhịn không được muốn phác người a. Người trước đi ra ngoài đi, ta tới chiều cố đại ca, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Ngô Đồng gật gật đầu liền đi ra ngoài, có Trọng tiên sinh chiều cố, kia công tử khẳng định không có vấn đề. Trọng Quỳ một người lẳng lặng xem Triệu Hành, ngủ sau hắn thoạt nhìn phá lệ ôn hòa tuấn mỹ, có loại mãnh liệt hấp dẫn nàng tới gần mị lực. Trọng Quỳ xem, sợ bản thân cầm giữ không được, liền đứng lên, ở trên giá sách phiên hai bản sách thuốc tính toán nhìn xem ơ siêu. Hết chương.